Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 236, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc nhìn xem Diệp Vân Linh kia nhanh chóng giấu tiền dáng vẻ, lạnh lẽo ngũ quan đường cong trở nên một chút dịu dàng một ít, cặp kia thâm thúy phảng phất liếc mắt một cái không thấy được đáy song mâu nhìn người bên cạnh, sầm mỏng khóe môi nhợt nhạt gợi lên, mang theo vài phần ý cười hỏi, ngươi rất thích tiền. Diệp Vân Linh đem tiền thả may mà túi, lộ ra hài lòng biểu tình, đối mặt Lục Mặc vấn đề, trả lời. Thích, có ai lại không thích tiền sao? Trước mắt ta lớn nhất nguyện vọng chính là kiếm nhiều tiền một chút, tại khu náo nhiệt mua thượng một dãy biệt thự, tồn kiếp trước đủ dùng tiền, sau đó sớm về hưu dưỡng lão. Đương nhiên nàng còn có một sự kiện không nói, Diệp Vân Linh tính đợi cuối cùng một cái hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, khôi phục tự do thân sau, muốn đem Lục Mặc ra đầu bếp cho đào lại đây. Cái kia đầu bếp nấu cơm ăn quá ngon, cũng không biết hắn tiền lương quý không quý. Nghĩ đến đây, Diệp Vân Linh xoay người hỏi, trong nhà vương bếp, ngươi hoa một tháng bao nhiêu tiền mướn nha? Lục Mặc lắc lắc đầu nói, sự tình trong nhà đều là Đức Thúc đang quản, cho nên không rõ lắm. Diệp Vân Linh có chút tiếc nuối, nghĩ đợi lần này tiết mục thu sau khi kết thúc, phải hỏi hỏi Đức Thúc mới được. Lục Mặc ánh mắt dừng ở trên người của nàng, hỏi. Ngươi muốn tại phố xá Sầm Uất mua thượng một dãy biệt thự, tồn kiếp trước dùng tiền, sau đó dưỡng lão. Cho nên ngươi vẫn là cuối cùng muốn đi phải không? Lục Mặc không có quên, trước đó Diệp Vân Linh từng cùng Lục Tử Hạo tiết lộ qua về sau muốn rời đi ý nghĩ. Cho rằng qua lâu như vậy, nàng thay đổi ý nghĩ, nguyên lai nàng còn vẫn luôn đem việc này ký trong lòng. Đỉnh đầu mặt trời xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá cây chiết xạ tại trên người của nàng. Trên người giống như đánh một tầng màu vàng quang ở trên người. Người này rõ ràng cách chính mình gần như vậy, xúc tu được chạm vào, lại cảm thấy xa như vậy, xa đến không biết nàng bất luận cái gì ý nghĩ. Diệp Vân Linh ngước mắt, người muốn nói cái gì? Lục Mặc đứng lên, thanh lãnh thanh âm rõ ràng truyền vào nàng trong tai, nói. Kia muốn hay không ta vì ngươi biệt thự góp một viên gạch một phen? Diệp Vân Linh hỏi, có ý tứ gì? Lục Mặc nói. Mà người kiếm tiền đi, người muốn như thế nào kiếm tiền a? Nên không phải là học ta như vậy đi nhổ quán lão bản đi. Nghĩ đến đây cái, Diệp Vân Linh nhanh chóng lắc đầu nói. Bọn họ đều bị ta nhổ qua một lần, lại đi nhổ không tốt lắm đâu. Lục Mặc một tay chộp lấy túi, rất nhỏ lắc lắc đầu nói. Người chẳng lẽ không biết sao cái này du lịch trên đảo có rất nhiều che giấu thức thi đấu tiền thưởng. Vừa nghe đến tiền thưởng, Diệp Vân Linh đôi mắt lập tức liền sáng. Đè nén chính mình kích động chi tình, hỏi. Triển khai nói, Lục Mặc nói, cái này địa phương ta trước kia đến qua một lần, bọn họ kỳ thật rất nhiều thi đấu đều là có thiết lập tiền thưởng. Tỷ như phi tiêu thi đấu có thể nối liên tục trung thập vòng liền có thể lấy $1,000. Còn có thuật cưỡi ngựa thi đấu, có thể lấy đến $5,000. Mặt khác còn có bắn tên thi đấu, trượt tuyết thi đấu chờ đã. Diệp Vân Linh nghe đến mấy cái này tiền thưởng. Cả người đều lập tức động lòng đứng lên, kéo Lục Mặc nói. Vậy còn chờ gì, chúng ta nhanh chóng kiếm tiền đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Mặc nhìn mình lòng bàn tay, đầu ngón tay tay thon dài chỉ dấu ở hắn có vẻ thô lệ bàn tay trong, theo lòng bàn tay nhiệt độ, phảng phất có thể nghe được của nàng nhịp tim tiếng đồng dạng. Lục Tử Hạo nhìn xem nói đi là đi hai cái đại nhân, bất đắc dĩ kéo muội muội hô nói. Các ngươi đi chậm một chút. Chúng ta theo không kịp. Đi vài bước Diệp Vân Linh nghĩ đến còn có hai cái tiểu gia hỏa, buông tay ra xoay người đi kéo Lục Ngữ Nịnh. Lục Ngữ Nịnh đứng ở tại chỗ, có chút mệt mỏi nói. Vân Di, đuổi ta hảo chua. Diệp Vân Linh nghĩ một chút cũng là, này lưỡng tiểu gia hỏa hôm nay đi không ít đường, nguyên bản trước là muốn ngồi xe, bị Lục Mặc vừa ngắt lời đều quên chuyện này. Lục Mặc bất động thanh sắc nhéo nhéo lòng bàn tay nhiệt độ, nói. Có thể ngồi xe ngắm cảnh đi. Diệp Vân Linh nói, ngồi, không phải 2,000 nha, chờ tỷ buôn bán lời tiền, kia đều là việc rất nhỏ. Bốn người đi trước vừa rồi xe ngắm cảnh phương hướng đi. Trốn ở cây cột mặt sau Doãn Bằng Thành cùng với những người khác lộ ra gương mặt mờ mịt. Phó Tổng càng là trực tiếp hỏi, chúng ta khu vui chơi có này đó thi đấu quy tắc sao? Doãn Bằng Thành trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Người có ngu hay không, không có nghe Lục Tổng nói những thứ này là che giấu thức thi đấu quy tắc sao? Còn không mau để cho bọn họ phân phó đi xuống. đem quy tắc lập tức có hiệu lực đứng lên. Phó Tổng rất nhanh kịp phản ứng, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra bắt đầu phân phó. Lục Tổng một câu, bọn họ toàn bộ đảo du ngoạn, quy tắc đều muốn đi theo cải biến. Mà vẫn luôn ở phía sau đài nhìn xem phát sóng trực tiếp Tần Đạo, thấy như vậy một màn cũng là gương mặt mộng. Hỏi bên cạnh phó đạo diễn, không hiểu nói, này ba ha trên đảo mặt, này đó thi đấu hạng mục có tiền thưởng, tại sao không có nghe nghệ thống tổ bên kia báo cáo qua? Cách chương.